Kính bạch thầy, chúng con đọc qua kỹ kỷ yếu 5 năm của Thiền viện Trúc Lâm, có một giai thoại thiền trong một buổi tại Thiền viện Thường Chiếu này, con nhận ra được cái khó hiểu của bài này, xin trình lên thầy đọc qua, nếu có điều gì sai mong thầy giảng dạy cho chúng con được nhớ, được nhờ. Con hiểu được hòa thượng đã khai thị cho thầy thị giả bấy lâu nay mà thầy không nhận được, đến lúc hòa thượng hỏi thì thầy chợt tỉnh lại, buông tay bể nát cái đĩa. Chính nơi vỡ nát ấy thầy nhận biết cái pháp đối đãi của hòa thượng dạy. Trưa đó thầy đắp y đảnh lễ sám hối. Cái nhận biết là sau khi bể dĩa lỗi ở nơi ấy. Chúng con thành tâm cảm ơn thầy. Phật tử thì Phật tử này đọc ở trong cuốn kỷ yếu, người thấy trong đó có kể chú thị giả lên thừa rồi bưng cây dĩa, rồi khi đó được trả lời, được hỏi cái buông tay bể nát cái đĩa, rồi sau đó lên sám hối. Thì Phật tử này nói rằng nhận biết là sau khi bể dĩa lỗi ở nơi ấy. Thì tôi chỉ nói đơn giản một chút là người tu thường hay có những cái trường hợp đặc biệt, như những vị thiền sư ở Trung Hoa, có khi chú thị giả ngài tới ngài kêu thị giả dạ, rồi ngài nói tưởng đâu là ta phụ ơn ngươi mà không ngờ ngươi phụ ơn ta. Là sao? Người ta đâu phải kêu để đáp, kêu để cho thấy cái gì đó mà không chịu thấy, cứ là dạ, dạ mãi, dù 1000 lần dạ cũng không có giá trị gì hết, phải không? Đó là phụ ơn thầy. Còn cái này nói chuyện buông cái, rớt cái đĩa bể nát, thì rớt cái đĩa bể nát là chú thì giả sám hối, mà không phải sám hối cái dĩa bể nát, mà thấy được cái gì đó cho nên chú đảnh lễ gọi là sám hối thôi. Thấy cái gì bể nát đó, buông hai tay cái nó bể nát, thấy được cái đó cho nên lên đảnh lễ nói sám hối để cho người ta bị lừa một chút thôi.